Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là hóa phàm thất bại. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong và hắn muốn dựa theo phương pháp hóa phàm để đột phá lên tận linh cảnh. Hắn dung nhập vào cái Liễu Hoa thôn và làm quen với một gia đình người phàm. Sau đó thì dần dần là hướng dẫn cả cái thôn này biết tập võ và săn thú. Sau đó Tô Hàn lại gọi là ẩn lui để có thể chiêm nghiệm sự đời. Thế nhưng mà cái đứa trẻ mà hắn nhìn lớn lên, Vương Trường Hỷ, lại bị ngã núi ngắc ngoải sắp chết. Vậy thì Tô Hàn sẽ đứng giữa hai lựa chọn. Nếu như bây giờ dùng năng lực để cứu nó thì mình sẽ coi như hóa phàm thất bại. Và nếu mà bỏ qua không cứu thì có thể tiếp tục là tiến hành hóa phàm. Nhưng mà theo tiêu đề của chương truyện thì chúng ta cũng đã biết lựa chọn của Tô Hàn rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tô Tiền Sinh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Tô Tiền Sinh, ngài mau cứu nhị ca của ta đi. Hắn còn chưa tới 20 tuổi, hắn không thể chết được. Tô Tiền Sinh, ngài học vấn cao nhất, ngài khẳng định là có biện pháp. Tô Tiền Sinh, ta quỳ xuống cầu ngài. Bên tai truyền đến rất nhiều lời cầu khẩn, Tô Hàn ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Lý Minh Phương một chút, người sau trên mặt là một mảng tuyệt vọng, lại nhìn Vương Tổ Trạch, đối phương cũng đang nhìn mình, mặc dù không khóc nhưng con mắt đã đỏ bừng. Vương Hinh Lan thì đứng ngay bên cạnh Tô Hàn, nét mặt của nàng hết sức phức tạp, lo lắng, hoảng sợ, mà có cả những tia chờ mong nữa. Vương Trường Quý thì đưa lưng về phía Tô Hàn, hắn vẫn luôn ôm lấy Vương Trường Hỷ, nhìn không ra là đang suy nghĩ cái gì. Hô, thở phào một hơi, Tô Hàn nhẹ nhàng đứng dậy. Đơn giản tính toán một chút, chính mình tiến vào Liễu Hoa thôn này đã có khoảng hơn 7 năm thời gian. Vương gia vừa mới có được cuộc sống tốt một chút, chính mình cũng muốn triệt để đắm chìm vào trong đó. Nhưng mà ngày trời không cho vương gia tọa nguyện mà cũng không để cho bản thân mình được tọa nguyện. Dược liệu không tốt, y thuật của Tô Hàn có cao tới đâu thì không bột cũng đố gột nên hồ. Huống hồ, thấy bộ dáng của Vương Trường Hỷ thời khắc này, nội tạng sợ là đều đã vỡ rồi. Cho dù là thực sự có dược liệu tốt thì cũng không cứu lại được. Tô đại nhân, ngài... Vương Hinh Lan nhìn Tô Hàn âm thanh run rẩy. Chẳng lẽ ngài cả ngài cũng không cứu được nhị ca? Nhị ca sẽ chết sao? Ta không muốn hắn chết. Ta không muốn hắn chết à? Tô Hàn yên lặng. Từ trên biểu lộ của hắn, những người khác phần lớn đều đã hiểu sẽ có một loại kết quả như thế nào. Lý Minh Phương khóc lớn. Còn Vương Tổ Thạch thì đờ đẫn quỷ ở đó. Vương Trường Quý thì bắt lấy hai cánh tay của Vương Trường Hỷ, cũng hết sức căng thẳng. Không, nhị ca, người mau tỉnh lại, người còn chưa mua quần áo đẹp cho ta. Người đã đáp ứng ta, sẽ mang ta đi đại thôn mà. Người nói láo, người nói dối. Vương Hình Lan gào thét chói tai, người chung quanh thì lúc này im lặng xuống. Tô Hàn nhìn vào gương mặt của Vương Trường Hỷ, trong đầu nổi lên hình ảnh của 7 năm trước đó khi lần đầu tiên gặp hắn. Đến rồi, câu được rồi, tranh thủ kéo lên đi, đừng lo lắng, nhanh nhanh. Người nhanh lên chứ, ta có kinh nghiệm, đây là một con cá lớn. Ngươi có phải là chưa từng câu cá hay không? Loại tình huống này thì cần phải kéo mạnh cần câu mới đúng. Ta thực sự là phục ngươi rồi, còn chưa có kéo lên sao? Ta gọi là Vương Trường Hỷ, nhưng mà ta rất gầy, trong nhà lại xếp hàng lão nhị, cho nên bọn hắn đều gọi ta là nhị xấu tử. Đại nhân, nếu như người nguyện ý thì ta có thể giúp ngươi nướng. Mặc dù nhà ta nghèo, không có quá nhiều thức ăn, nhưng người cũng đừng nhìn ta nhỏ, thủ đoạn nướng cá của ta, thế nhưng phi thường lợi hại. Mà cá ở trong hồ này rất sạch sẽ, không bị ô nhiễm, ăn rất ngon, là rất ngon. Khuôn mặt gầy gò lúc đó giống như vĩnh cửu ghi khắc trong lòng, không vùng đi được. Hắn từ một cái hài tử 10 tuổi dần lớn lên, trưởng thành, cũng dần cải biến được khốn cảnh trong nhà. Bây giờ, tính mạng của hắn đang cấp tốc xói mòn, bày ra trước mắt Tô Hàn, kỳ thực có hai lựa chọn, cứu hay là không cứu đây. Cứu được Vương Trường Hỷ thì cần phải vận dụng lực lượng tu vi. 7 năm nỗ lực sẽ coi như hoàn toàn uổng phí, không cứu thì có lẽ sẽ triệt để hóa phàm. Dùng tính mệnh của Vương Trường Hỷ để triệt để nhập phàm sau. Nhưng mà nếu như không cứu, Vương Trường Hỷ sẽ chết. Hắn đứng rất lâu, đây là một lựa chọn rất khó quyết định. Kỳ thực là trước khi hóa phàm hắn đã làm xong chuẩn bị để cho bản thân mình thất bại, hoặc là quá trình này sẽ kéo dài rất lâu, mà tuổi thọ của phàm nhân thì phần lớn chỉ đâu đó 100 năm đổ lại. Ở trong quá trình này, khẳng định hắn sẽ tiếp xúc với phàm nhân, và cũng khẳng định sẽ nhìn thấy sinh lão bệnh tử của bọn họ. Hắn nguyên bản cảm thấy là thời điểm đến trường hợp đó, hắn sẽ hở hững không quan tâm. Dù sao ở trong mắt bất kỳ tu sĩ nào thì phàm nhân chẳng qua cũng chỉ là sinh linh bình thường mà thôi. Thế nhưng giờ khắc này, Tô Hàn lại chợt phát hiện chính mình đã sai. Phàm nhân thì cũng là người, bọn hắn cũng có được tình cảm, hỉ nộ ái ố, ngoại trừ không có tu vi ra thì không có gì khác biệt so với tu sĩ cả. Tiếp xúc lâu ngày, chung quy sẽ sinh ra tình cảm. Thời gian 7 năm đối với Tô Hàn mà nói, Vương Trường Hỷ tựa như con của mình vậy. Phần tình cảm này so với Tô Thanh Tô Giao cũng chẳng kém chút nào. Chủ yếu nhất là Vương Trường Hỷ này không phải là sinh lão bệnh tử bình thường, tuổi của hắn còn rất trẻ, không nên qua đời ở cái giai đoạn này. Thế nhưng nói đi thì nói lại, cho dù là chết như thế nào thì đây cũng là sự tình của phàm thế nhân gian, không có chút quan hệ nào với hắn. Nếu như ta không dạy người võ thuật thì ngươi cũng sẽ không đi săn và càng không có ngày hôm nay. Có lẽ là ngươi không hối hận, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng vẫn là bởi vì ta. Ta có khả năng không cứu ngươi, dùng tính mệnh của ngươi, dùng phần đau đớn này để ta nhập phàm. Thế nhưng không cứu ngươi, ta như thế nào độ được tâm mình đây? Nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Hàn lộ ra nụ cười tự giễu. Hắn ngồi xổm xuống duỗi tay ra, từ trên mặt của Vương Trường Hỷ phất qua toàn bộ cơ thể. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy một khắc khi hắn vươn tay ra, có một loại ánh sáng đặc thù từ lòng bàn tay hắn phát ra. Nhưng ánh sáng này tiến nhập vào trong cơ thể Vương Trường Hỷ. Khí tức của hắn như có như không, xương cốt đứt gãy đang cấp tốc được chữa trị. Ánh mắt của hắn hơi run lên, cuối cùng triệt để mở mắt ra. Ở một khắc hắn mở mắt ra thì cũng tuyên bố là lần hóa phàm này của Tô Hàn triệt để thất bại. Ta đây là thế nào? Vương Trường Hỷ ngồi dậy nhìn đám người chung quanh mà có chút mờ mịt. Mà đã giờ khắc này căn bản không có ai phản ứng lại thái độ của hắn. Tất cả mọi người đều đã choáng váng. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hàn, cái miệng há hốc, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Tô tiên sinh, người... Vương Hinh Lan là người đầu tiên phản ứng, nàng chỉ vào tay của Tô Hàn, mắt trợn to nhìn hắn. Đúng vậy, Tô Hàn sờ đầu của Vương Hinh Lan, dùng một loại ngữ khí bình thản mà nói ra. Ta chính là thượng thần mà các người vẫn luôn căm hận. Cái này, cặp mắt đẹp của Vương Hinh Lan lần nữa trợn to, không biết nên nói gì cho phải. Trường Hỷ đã không sao, ta cũng nên đi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười nói. 7 năm qua, cảm ơn các người đã chiếu cố. Tô tiên sinh, ngươi chờ một chút. Vương Hinh Lan đột nhiên tóm lấy quần áo của Tô Hàn. Ngươi là thượng thần, nhưng ngươi cùng các thượng thần khác là không giống nhau. Ta không muốn ngươi đi, ngươi lưu lại đi, Tô tiên sinh. Bọn người Vương Tổ Thạch cũng đều phản ứng lại, tất cả đều hô lên. Tô tiên sinh, chúng ta căm hận là những thượng thần muốn bắt chúng ta đi. Ngài đã cải biến vận mệnh của Liễu Hoa Thôn. Ngài cho chúng ta dũng khí súng tiếp và năng lực để sống. Ngài cùng với bọn họ là không giống nhau. Các người không hận ta sao? Tô Hàn mở miệng. 7 năm đến nay, mỗi khi nói đến thượng thần thì người của Liễu Hoa Thôn đều ra có biểu lộ cửu hận. Không hận, ít nhất thì ta không hận ngươi. Vương Hình Lan la lớn. Tô tiên sinh, chúng ta cũng không hận ngươi. Đúng vậy, nếu không có ngươi, vậy thì không có chúng ta của hiện tại. Chúng ta làm sao hận ngươi chứ? Trên mặt Tô Hàn lộ ra chút vui mừng. Vậy thì tốt, ta liền lưu lại. Các người cũng đừng coi ta là thượng thần. Vẫn cứ coi ta là tiên sinh dạy học như trước đây đi. Vương Trường Hỷ không chết, cả nhà Vương Tổ Thạch vui mừng hớn hở, mỗi ngày cung phụng thần linh. Bọn hắn cho là thần linh, rõ ràng là những cái được gọi là thượng thần, nhưng sẽ không giống nhau. Có lẽ Tô Hàn mới là thần linh chính thức thuộc về bọn hắn. Hắn vẫn như cũ, ở lại trong căn phòng ốc được bố trí. Một ngày 2 lần Vương Trường Hỷ sẽ đến vấn an. Sáng sớm, rồi chạng vạng tối, lại hướng Tô Hàn báo một tiếng bình an. Thế nhưng cuối cùng thân phận của Tô Hàn bại lộ, vẫn là bầu không khí không giống ở Liễu Hoa Thôn ngày trước. Đó là một loại yên lặng, nhưng cũng là một loại cảm giác đè nén. Vô số năm qua, thượng thần đã tạo ra cho đám phàm nhân này áp lực quá lớn. Nó kéo dài thành một loại cửu hận không thể hóa giải. Mặc dù biết Tô Hàn là người tốt, hắn đã cứu được Vương Trường Hỷ, cũng trợ giúp Liễu Hoa Thôn thoát khỏi khốn cảnh. Thế nhưng bọn họ vẫn như trước dần dần xa lánh đi. Không phải là không muốn tiếp cận mà là sợ việc tiếp cận. Phàm nhân và thượng thần chung quy ngày đêm khác biệt. Rất nhiều hài đồng sau khi hiểu chuyện liền biết Tô Hàn là một vị thượng thần, chứ không phải là tiên sinh dạy học gì cả. Bọn hắn hoảng sợ phát ra từ nội tâm. Người đến tìm Tô Hàn học tập càng ngày càng ít. Đến cuối cùng là chỉ còn Tô Hàn ở trong phòng ốc, giống như một người mạ quá quan côi vậy. Tô Hàn đã bỏ cái lần hóa phàm này, đem Vương Trường Hỷ cứu lại, đã nhúng tay vào sự tình của phàm nhân. Kỳ tâm, dao động, cần có thời gian để bù khuyết, có lẽ trăm năm, cũng có lẽ là cả đời. Hắn sẽ không hỏi bản thân mình là có hối hận hay không, sự tình đều đã làm ra rồi, cho dù có hối hận thì cũng chẳng có thuốc hối để mà uống. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, vị trí của Tô Hàn dần trở thành cấm địa của Liễu Hoa Thôn. Ngoại trừ một nhà vương tổ thạch mỗi ngày đưa cơm, thì những người khác rất ít dám cùng Tô Hàn tiếp xúc. Cái này tựa hồ là một loại cung kính, lại tựa hồ là một loại e ngại. Điều kiện của Liễu Hoa Thôn ngày càng tốt. Tô Hàn dạy bảo bọn Vương Trường Hỷ, bọn họ lại dạy bảo cho những người khác. Không ít người trẻ tuổi cường tráng trong thôn cũng bắt đầu lên núi đi săn. Sau một năm thì bọn hắn hướng về thôn nhỏ gần nhất để mà xuất phát, dùng thịt để đổi lấy một chút lương thực hoặc tiền bạc và những vật phẩm như vải vóc. Đối với phàm nhân mà nói thì đồ ăn ngon nhiều, thịt chẳng qua chỉ là một loại trong đó mà thôi. Hoa màu trong các thôn nhỏ gieo trồng kia cũng sẽ mang tới cảm giác khác biệt cho bữa ăn. Con người sau khi đạt được thỏa mãn sinh hoạt thì sẽ theo đuổi những vật phẩm có phẩm chất cao hơn. Tô Hàn ở đây thì tựa hồ đã bị người ta lãng quên. Hắn đã có thời gian một năm không có ra ngoài. Chuyện này đối với hắn cũng không phải chuyện tốt. Cái gọi là hóa phàm thì phải dung nhập vào phàm trần thế tục, thể ngộ nhân sinh muôn màu, hoặc là mừng rỡ, hoặc là cao hứng, hoặc là xúc động, hoặc là bi thương. Làm cho tất cả cảm xúc có thể đi tới một tiết điểm thì sẽ trở thành thời cơ hóa phàm, do đó triệt để nhập phàm, từ phàm mà ra. Nhân sinh xúc động vốn không ở ngoài vui vẻ và bi thương, đây coi như là hai loại lớn, đem tất cả cảm xúc khác đều ôm đồm vào trong đó. Thông tục mà nói thì có thể hiểu thành cao hứng và không cao hứng. Sinh khí, nổi giận, nóng nảy, nó cũng sẽ thuộc về một loại của bi thương. Cao hứng, kinh hỉ, xúc động cuối cùng thuộc về một loại của vui vẻ. Chân chính thể ngộ một loại trong đó thì xem như triệt để nhập phàm, mà hai loại toàn bộ thể ngộ thì có thể siêu phát hoàn trần, nhất cử đột phá. Tô Hàn thở sâu một hơi lặng lặng ngồi đó. Một năm này tình huống của hắn không cải biến chút nào, khoảng cách nhập phàm còn kém rất xa. Thế nhưng, những thứ này cũng coi như tổng kết một năm của hắn, có thể lý giải, sắp xếp và hiểu được, thực tiễn không giống như tưởng tượng. Ta nếu như cứ luôn ngồi ở chỗ này, ngăn cách với thế ngoại, vậy thì ở trong thế giới tu sĩ luôn đi, có gì khác biệt đâu. Nghĩ tới đây ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Vừa vặn giờ phút này bên ngoài truyền tới âm thanh của Vương Trường Hỷ. Tô đại nhân, Trường Hỷ trở về, báo bình an với ngài. Kèn kẹt. Cửa phòng mở ra, có một vệt bụi đất rơi xuống, dường như đã góp nhặt thời gian rất lâu. Vương Trường Hỷ mắt lộ vui mừng, không thể tưởng nổi mà nhìn Tô Hàn. Tô đại nhân, hơn một năm, ngài cuối cùng cũng chịu đi ra. Cũng là do ta có chút lòng dạ nhỏ hẹp, Tô Hàn khẽ, lắc đầu. Hơn một năm qua, ba sinh muội các người chưa bao giờ tị húy ta, mà ta lại ẩn giấu không ra để cho các người lo lắng. Không không, Vương Trường Hỷ vội vàng khoát tay, hắn cắn môi do dự nói. Tô đại nhân, ngài là thượng thần, ta biết ngài tới Liễu Hoa Thôn khẳng định là có sự tình mà mình muốn làm, có lẽ mà bởi vì ta cho nên khiến ngài thất bại. Sự tình hóa phàm thì hắn dĩ nhiên không đoán được, thế nhưng Tô Hàn một năm không ra, hắn cũng có thể đoán được một chút. Không có quan hệ tới ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Tô Hàn khẽ vỗ vai của hắn. Trong mắt Vương Trường Hỷ có vẻ giấy ruộng lóe lên, cuối cùng cắn răng nói, Tô đại nhân, ngài có thể nói với ta một chút, ngài tới Liễu Hoa Thôn đến cùng là vì cái gì không? Tô Hàn cúi đầu lộ vẻ trầm tư. Hồi lâu sau, Vương Trường Hỷ than nhẹ một tiếng. Được rồi, ngài không muốn nói thì ta cũng không nên. Hóa phàm, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Vương Trường Hỷ sửng sốt một chút. Hóa phàm ư? Thượng thần ở trong miệng các người hay gọi kỳ thực cũng đều là từng tu sĩ dãy giụa trong khổ hải mà trèo lên. Tô Hàn nói rõ lý do. Cái gọi hóa phàm này cũng là một giai đoạn. Cảnh giới trong tu sĩ cũng có thể hiểu là một loại phương pháp. Ta lựa chọn sinh hoạt cùng với các ngươi để thể ngộ muôn màu của phàm nhân, cảm thụ tình người ấm lạnh, để quên đi hết thảy sơ xác tiêu điều trong giới tu sĩ, dung nhập vào tỉnh ngộ, cho đến một khắc cuối cùng mới có thể đại thành. Hắn giải thích hết sức ngắn gọn nhưng cũng rõ ràng. Vương Trường Hỷ thì không rõ hết thảy về tu sĩ, nhưng hắn có thể nghe ra cái gọi là thế gian muôn màu cũng không phải là ôm đổm sinh tử vui vẻ và bi thống đó sao? Chính mình trước đó rơi xuống vách núi sám chút tử vong, cái này vốn có thể trở thành một loại bi thống, nhưng Tô Hàn đã nhịn không được cứu hắn một mạng. Đây là nghịch hướng, không nên đi. Ồ, Vương Trường Hỷ nhìn Tô Hàn. Tô đại nhân, ta hiểu rồi. Tô Hàn mỉm cười cũng không tiếp tục nói rõ lý do, mà chỉ nói. Về sau không cần tiếp tục đưa cơm tới nữa, ta sẽ tới nhà các ngươi để ăn. Tốt, Vương Trường Hỷ lộ vẻ xúc động. Trầm bế một năm, Tô Hàn lần nữa hiện thân, cả nhà Vương Tổ Thạch đều vô cùng kinh hỉ. Bọn họ là những người trời sinh tính tình thuần phát, tâm địa thiện lương. Chỉ nhớ là Tô Hàn đã cải biến cuộc sống của bọn hắn, đã cứu được Vương Trường Hỷ, còn các loại sự tình của Thượng Thần, bọn họ không nghĩ quá nhiều. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn lại dần dần dung nhập vào một nhà Vương Tổ Thạch. Nhưng mà như vậy vẫn không đủ. Nếu như đem Liễu Hoa Thôn này so sánh với một tiểu thế giới, vậy thì chỉ có thể để cho người của Liễu Hoa Thôn triệt để tiếp nhận hắn, hắn mới chân chính nhập phàm. Mà cái này cũng hiển nhiên là một sự tình không dễ. Tô Hàn cũng từng nghĩ tới là đi các thôn khác để hóa phàm, nhưng mục đích cuối cùng của Tổ Vu Đổ Lục nằm ngay ở chỗ này. Mà hắn đã từng tiếp xúc với đám người Vương Trường Hỷ có phàm căn rồi, nếu lại đi những thôn khác, sợ càng hao phí thời gian dài hơn mà không có tác dụng. Đêm khuya, sao trời lốm đốm, Tô Hàn là ngồi ngoài cửa ngóng nhìn tinh không có chút xuất thần. Hắn rõ ràng cảm nhận được là những chỗ có thần lực trong cơ thể tràn ngập khắp cả toàn thân, phun trào giống như thủy triều, bàng bạc mà cường hãn. Quên đi, chia ra làm hai loại. Một loại là mất trí nhớ, còn một loại là dối gạt bản thân. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói thì người trước đều là chuyện không thể. Nếu như không phải bị siêu hồn thì sẽ không có tu sĩ nào chân chính mất trí cả. Mà ta muốn làm chính là loại sau. Dối gạt bản thân mình, lừa gạt bản thân. Thế nhưng đối với việc hóa phàm mà nói thì đây mới thực sự là điểm cuối. Khi mà tất cả thần lực đều ngưng tụ vào một chỗ trong thể nội, bình thản như nước, sẽ không bao giờ thời thời khắc khắc xuất hiện nữa, vậy thì mới là chân chính nhập phàm. Không có cảm nhận được thần lực, không cảm nhận được thiên địa thần khí, cũng không tiếp xúc cùng bất kỳ tu sĩ nào, không đề cập bất luận sự tình tu đạo nào. Theo thời gian trôi qua, tất cả những thứ này dần quên đi, trí nhớ giống như một cái kén tằm bị bao phủ. Đến một khắc thoát phàm, thì nó sẽ chân chính dũng mãnh trào ra. Trong chớp mắt đó, Tô Hàn bỗng nhiên ngước mắt, ở một chỗ thôn xóm xa xa có hảo quang thao thiên phóng ra, là chín đạo cầu vồng màu sắc rực rỡ, xuyên thủng cả đất trời, thấu cổ trước kim. Lại xuất hiện, Tô Hàn nhẹ giọng lẩm bẩm, từ khi bản thân mình đến Liễu Hoa Thôn, vậy thì cái màu sắc lóe ra kia. Bảo vật thì chưa thể hiện thế, sợ là đám người bản cổ tinh tử vẫn còn chưa có rời đi. Nhưng cái đó đến cùng là cái gì chứ? Sau cả nửa ngày ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, người của Liễu Hoa Thôn vẫn luôn biết ta là thượng thần, nhưng có lẽ ta có khả năng mượn nhờ việc này để liều mạng một chút. Trong nháy mắt lại trải qua 2 năm, Tô Hàn đến Liễu Hoa Thôn, đâu đó đã gần 10 năm. Vương Trường Hỷ đã triệt để trưởng thành một tiểu soái tử, bởi vì để đề cao chất lượng sinh hoạt, mà hắn còn là thợ săn mạnh nhất trong thôn, thậm chí là có không ít người ở thôn ngoài đến làm mối cho hắn, chứ còn riêng thôn xóm này thì không cần phải nói. Vương Hinh Lan cũng đã lớn lên thành một đại mỹ nữ, nàng có học vấn, cùng những nữ tử khác so sánh thì càng có khí chất thanh lệ thoát tục. Vợ chồng hai người Vương Tổ Thạch Lý Minh Phương nếp nhăn trên mặt rõ ràng hơn một chút, tuổi bọn hắn đã sấp xỉ 50, cuối cùng cũng phải già đi. Nếu như bình thường thì nam nữ trẻ tuổi 16 đã có thể thành gia lập thất. Thế nhưng ba huynh muội Vương Trường Hỷ cũng không biết vì cái gì mà một mực kéo dài cho tới bây giờ. Tướng mạo Tô Hàn cũng không đổi, như trước vẫn trẻ tuổi như thế. 2 năm này đối với hắn cũng là vô cùng trọng yếu. Cửu thải bảo quang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, bảo vật tựa hồ lúc nào cũng có khả năng hiện thế. Từng có một ngày Lôi Đỉnh Cổ Thần lại tìm tới Tô Hàn, khuyên giải hắn là không nên kéo dài thời gian, đã phí phạm mất 10 năm rồi. Cũng là mượn cơ hội này, Tô Hàn nói cho Lôi Đỉnh Cổ Thần là nếu như ta không chết, thì vô luận là phát sinh chuyện gì cũng đừng có động tay xuất thủ. Lôi Đỉnh Cổ Thần có thể cảm nhận được chấp niệm của Tô Hàn, mặc dù đối với cái này hắn sinh lòng nghi hoặc nhưng vẫn đáp ứng. Cũng tại thời điểm là Tô Hàn nghĩ đến sự tình bảo vật rồi tìm kiếm thời cơ thì bầu trời bỗng nhiên kịch biến, có hàng loạt truyền tống trận xuất hiện, hàng loạt tu sĩ lần nữa hiện thân. Bọn hắn lại tới. Thiên Sát Thượng Thần, chúng ta đối với các người không có bất kỳ chỗ dùng nào, rốt cuộc bắt chúng ta để làm gì? Tiếng thét chói tai từ Phàm Nhân Đảo truyền ra. Có những tiếng đóng cửa phanh phanh nhưng căn bản vô dụng. Tô Hàn quan sát hai tay của mình thấp giọng thở dài. 2 năm yên ắng, thần lực trong cơ thể hắn đã co rút vào trong cánh tay. Ít nhất chỉ luận về hai tay này thì cùng với hai tay của phàm nhân không có gì khác nhau. Nếu như có thể một mực tiếp tục như thế, có lẽ khoảng cách vô số năm sau, thần lực quán sẽ thực sự ngưng tụ vào một chỗ trong thể nội, rồi bình thản như nước. Một khắc đó cũng là thời điểm chân chính nhập phàm. Thế nhưng những tu sĩ này lại một lần nữa xuất hiện, bọn hắn giống như Diêm Vương vậy, tay chộp lấy sinh tử của đám phàm nhân. Nếu như Tô Hàn mà nhúng tay, vậy thì 2 năm yên lặng lại sẽ uổng phí mất. Tô Hàn ta cũng không phải hạng người nhân từ, cũng là đều vì tư lợi của bản thân mà tranh đoạt. Thị phi hắc bạch đối với tu sĩ là vô dụng, nhưng mà sinh linh nó vốn là khởi nguyên của Ngân Hà Tinh Hạ, là căn bản của hết thảy. Bọn hắn cho dù có yếu hơn nữa thì chung quy cũng là mạng người. Có một số việc các người không nên làm. Vẻ mặt dần trở nên băng lãnh, Tô Hàn từ trong nhà của Vương Tổ Thạch đi ra. Bọn người Vương Trường Hỷ ở phía sau nhìn hắn, tựa hồ đã đoán được hắn muốn làm gì. Tô tiên sinh, Vương Hinh Lan bỗng nhiên mở miệng, hắn xưng hô đối với Tô Hàn đã từ đại nhân mà biến thành tiên sinh, tựa hồ như vậy sẽ càng thêm thân thiết. Ngài đã từng dạy ta, thiên địa có luân hồi, sinh mệnh có thủy chung, có lẽ giờ phút này chuyện xảy ra là một bộ phận trong cái thủy chung đó. Bước chân Tô Hàn hơi ngừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Hinh Lan, trong mắt mang theo nét vui mừng. Sự tình hóa phàm thì cả nhà Vương Tổ Thạch đều đã biết, Vương Hinh Lan đây là đang nhắc nhở mình, không nên nhúng tay. Giống như trước đó cứu mạng của Vương Trường Hỷ, cái đó có lẽ cũng là một bộ phận trong thủy chung đó. Người có sinh lão bệnh tử, nhưng cái này cùng với thần thì có quan hệ gì chứ? Ngài cũng là thần, Vương Hinh Lan hô lên, ngụ ý là thượng thần không nên bắt bọn họ, thế nhưng Tô Hàn nếu như muốn hóa phàm thì cũng không nên vì bọn họ mà ra tay với thượng thần. Đây là sự tình nhúng tay vào vận mệnh, đối với việc hóa phàm của Tô Hàn có lực cản rất lớn. Ta nguyện vứt bỏ mạng sống để trợ giúp Tô tiên sinh hóa phàm, Vương Trường Hỷ trầm giọng mở miệng. Tô Hàn động dung nhìn người một nhà Vương Tổ Thạch mà trong lòng phức tạp muôn vàn. Phàm nhân sức lực nhỏ yếu, sinh tồn dãy giụa mà còn hiểu được báo ân. Thế nhưng đám người kia có thể phi thiên độn địa lại làm ra sự tình vô cùng tàn ác. Chờ ta trở lại. Hít sâu một hơi, Tô Hàn nhấc bước chân, thân ảnh tan biến. Cùng lúc đó thần lực dâng trào trong cơ thể, trong chốc lát quán trú toàn thân, bao gồm cả hai bàn tay lúc trước đã hoàn toàn bị thu lại. Lần này đại biểu là 2 năm nỗ lực lại uổng phí, tương đương với hóa phàm lần 2, thất bại. Oanh một tiếng, hư không nổ vang, Tô Hàn toàn thân áo trắng đứng trước truyền tống trận. Rất nhiều tu sĩ nhìn hắn vẻ mặt khẽ biến. Còn không đợi Tô Hàn mở miệng, phía dưới đã chuyển đến một tiếng quát to. Tiếng như sấm rền cuồn cuộn, đại đạo vang lên, truyền tới, lướt qua Tô Hàn, trong chốc lát bao phủ hết thảy. Đám tù sĩ trong truyền tống trận, chỉ nghe những tiếng phanh phanh trầm đục truyền ra, ít nhất là thể xác của hơn vạn người sụp đổ, nguyên thần yên diệt. Người hơi mạnh một chút thì thất khiếu chảy máu, mặt xám như tro. Đây là lần thứ 2 rồi, âm thanh kia lần nữa truyền đến, nếu như lại để ta đụng phải lần thứ 3, cho dù cách không truy sát cũng phải đồ diệt cửu tộc của các ngươi. Mệnh lệnh của thượng cấp, không người nào có thể chống lại. Có người ngoài mặt thì oai vệ mà trong lòng thấp thỏm hô lên. Vừa vặn nói xong thì ở phía dưới bay ra một đạo hào quang, chớp mắt xuyên thủng mi tâm của hắn. Tồn tại của phàm nhân ở thượng đẳng tinh vực là có lý do của hắn. Cho dù là hóa phàm thì cũng có chỗ để mà đi. Vô luận là mạnh hay yếu thì cũng là sinh mệnh. Nếu như không phải là lợi ích chi tranh, sao có thể tùy ý trả đạp cơ chứ? Các ngươi cũng là tu sĩ, lại không để ý tới ranh giới cuối cùng thì nên giết đi. Theo âm thanh kia hạ xuống, một cái tay cầm khổng lồ bàng bạc uy áp quét ngang cả thiên địa, khiến cho hết thảy tu sĩ ở trên hư không sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn không chút do dự lập tức hướng chuyển tống trận mà bỏ chạy. Trở về nói cho cái gọi là thượng cấp của các ngươi biết, bàn cổ tinh tử ta một ngày còn ở đây, các ngươi không thể động tới đám phàm nhân này. Chuyển tống trận tan biến, hết thảy tu sĩ đều rời đi. Chỉ còn lại Tô Hàn đứng giữa hư không. Hắn hơi cúi đầu xuyên qua tầng mây, nhìn về phía mặt đất, gương mặt băng lãnh của bàn cổ tinh tử. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, bàn cổ tinh tử cũng ngẩng đầu, hai người cách không nhìn nhau. Tô đại nhân tâm địa thiện lương, trời sinh tính tình nhân nghĩa. Quả thực là đại tử đại bi, tại hạ bội phục. Bàn cổ tinh tử là người mở miệng trước. Tô Hàn hơi trầm ngâm, hắn cũng sẽ không quan tâm cái chuyện ma quỷ mặt ngoài. Vì sao không giết bọn hắn? Hắn bỗng nhiên mở miệng. Nếu như giết bọn hắn thì nhóm thứ 3, thứ 4, thậm chí càng nhiều hơn vẫn sẽ buông xuống phàm nhân đảo. Lần này chính là một ví dụ. Nhóm người đầu tiên ta đã giết sạch, bàn cổ tinh tử nói. Tô Hàn lại hỏi, Bọn hắn cũng không biết thượng cấp đến cùng là ai, cho dù có thả bọn hắn về thì cũng không cách nào bẩm báo sự tình này lên trên. Những người này tuy rằng đáng chết nhưng cuối cùng cũng bị người ta mê hoặc mà cũng chưa có làm bị thương phàm nhân, tha cho bọn hắn một mạng chưa chắc là không thể. Bàn cổ tinh tử trầm giọng nói rõ lý do. Mọi người nhớ tới phương thức xử sự của hắn thì cũng là lý giải được. Thế nhưng Tô Hàn lại tiếp tục hỏi. Bàn cổ tinh tử thế nhưng là biết những người này đều tới từ chỗ nào sao? Tạm thời thì không biết, nhưng ta sẽ tra. Bàn cổ tinh tử nói, bắt giết phàm nhân đã chạm đến ranh giới cuối cùng nên nhổ tận gốc để chấm dứt hậu hoạn. Bắt phàm nhân là không giả, nhưng làm sao ngươi biết là bọn hắn nhất định sẽ giết? Nếu như không phải giết chết, vậy thì những người phàm tục kia tại sao không có ai trở về? Tô Hàn yên lặng. Lòng người khó lường, trong ngoài bất nhất, nên hắn đối với bất kỳ người nào cũng đều ôm thái độ hoài nghi. Tô Bát Lưu, ngươi còn không xong phải không? Lúc này hậu duệ thanh thần cau mày lại. Bàn cổ tinh tử hai lần ra tay, cứu những phàm nhân này, ngươi lại hùng hổ dọa người như thế, ngay cả ta cũng nhịn không được. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, ít nhất thì ta dám đứng ra, cho dù là hắn không cứu thì ta cũng cứu. Ngươi... Hậu duệ thanh thần khuôn mặt đỏ lên, ngữ khí của Tô Hàn cực kỳ đơn giản nhưng lại tràn đầy ý vị mỉa mai. Phóng mắt nhìn ra, số tu sĩ còn lại ở đây, ngoài trừ Tô Hàn và bàn cổ tinh tử, thì có ai lại ra tay vì đám phàm nhân này? Hử! Miệng lưỡi lợi hại, hậu duệ thanh thần hử lạnh, Tô Hàn không định nói nữa, vốn là định rời đi. Thế nhưng đúng vào thời khắc này, soạt một tiếng. Cửu thải bảo quang, vẫn luôn như ẩn như hiện, bỗng nhiên nồng đậm đến cực hạn. Chín đạo quang mang này, mỗi đạo đều giống như một cái cầu vồng liên tiếp với thiên địa, dường như là muốn xé rách cả thương khung. Tất cả mọi người sắc mặt đều khẽ biến, sau đó lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thành công rồi sao? Ha ha! Chờ đợi 10 năm, bảo vật này cuối cùng cũng phải hiện thế. Ta ngược lại thật rất muốn nhìn là hạng chí bảo gì, vậy mà có thể để chúng ta phải chờ đợi tới 10 năm. Tất cả mọi người đồng thời đứng dậy. Tốc độ của cửu thải bảo quang biến hóa cực nhanh. Ở chỗ đó giống như có thể nhìn thấy điểm cuối xuyên qua hư không xuất hiện một cái hố đen thật lớn. Rõ ràng là bảo vật có lẽ tồn tại trong hắc động này. Thời cơ tới, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, trong chớp mắt tiếp theo hắn không nói nhảm mà lao thẳng tới hắc động. Sao? Nhìn thấy một màn này đám tu sĩ vẻ mặt đều trầm xuống. Tô Bát Lưu, người thật to gan. Chúng ta ở đây dùng thần lực ôn dưỡng cửu thải bảo quang trọn vẹn 10 năm, ngươi lại muốn nhanh chân đến trước sao? Lập tức lăn xuống, bằng không mà nói, ngươi cho dù là thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ thì cũng phải chết ở chỗ này. Hàng loạt tiếng quát to từ phía dưới chuyển đến, nhưng Tô Hàn căn bản chẳng thèm quan tâm. Tốc độ quán rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước hắc động. Ông một tiếng. Nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn xông vào thì có một tầng màn sáng nổi lên. Phía trên màn sáng xuất hiện vô số lợi kiếm, mỗi cái đều cực kỳ sắc bén, uy áp khủng bố. Tô Hàn đứng ngay trước màn sáng, chỉ như con giun cái dế thôi. So sánh thì khí tức quán cực kỳ mỏng manh. Thiên thần cảnh ra tay. Tô Hàn sắc mặt đại biến đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía Diệp Lưu Thần, hậu duệ của Vân Đế. Diệp huynh, quý sư có ý tứ gì đây? Diệp Lưu Thần liếc mắt nhìn Lưu Ly tiên tử. Màn sáng kia xuất hiện chính là do sư tôn quán Lưu Ly tiên tử đã ra tay. Tô huynh không thể lỗ mãng, hắc động vừa xuất hiện, bên trong tuy có bảo vật nhưng cũng sẽ có mối nguy, sư tôn cũng là vì tốt cho ngươi, Diệp Lưu Thần nói. Nếu ta nhất định phải đi vào thì sao? Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh. Diệp Lưu Thần không nói gì, nhưng Lưu Ly tiên tử lại mở miệng. Ngươi muốn khiêu chiến quyền uy của bản tôn. Ta chính là thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, ngươi có thể làm gì được ta? Tô Hàn hừ lạnh. Hừ, chỉ kéo ra hổ để làm đại kỳ. Vân Vương Phủ cũng có quy củ, cho dù muốn giúp người thì cũng phải có đạo lý. Lưu Ly tiên tử khinh thường nói. Chỗ này bọn hắn đã thủ hộ 10 năm, người không xuất lực chút nào. Việc này cho dù truyền vào Vân Vương Phủ, bọn hắn cũng sẽ không đảm bảo được cho ngươi. Triển điện sứ đã không phải là viện lâm sứ nữa. Ngươi nói không bảo đảm thì không bảo đảm sao? Tô Hàn nói. Vậy thì ngươi có thể thử một chút. Lưu Ly tiên tử nhàn nhạt mở miệng. Tô Hàn lộ ra vẻ chần chừ, rồi nhanh chóng hóa thành quả quyết, thần lực trong cơ thể cuồng mãnh phun trào ra. Thiên thần cảnh oai, không thể khiêu khích, nếu như ngươi ra tay, vậy thì đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình. Lưu Ly tiên tử tiếp tục uy hiếp, âm thanh rất lớn, hết thảy tu sĩ đều nghe thấy rõ ràng, thậm chí có người lấy ra ký ức tinh thạch ghi chép sự tình đang diễn ra giờ phút này. Giống như nàng nói, thiên thần cảnh chính là cường giả đỉnh cấp dưới cổ thần cảnh. Không phân biệt thế lực, không phân biệt thân phận, bất luận hậu bối nào nhìn thấy cũng phải cung kính hành lễ, không thể tùy ý mạo phạm. Một khi mạo phạm là có thể nghiêm trị, cho dù là trưởng điện sứ của tứ đại phủ vực. Thế nhưng Tô Hàn lại giống như vì cái bảo vật kia mà điên cuồng, thần lực cơ hồ ngưng tụ tới đỉnh phong, mở ra cho ta. Hắn gào thét, hướng lợi kiếm oanh kích tới. Muốn chết. Ánh mắt của Lưu Ly tiên tử phát lạnh, trường kiếm bỗng nhiên kéo dài xông ra, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, lực lượng của Tô Hàn căn bản vô phương so sánh. Hết thảy thần lực của hắn, thời khắc này đều bị lợi kiếm xuyên qua, phòng ngự của toàn thân cũng là sụp đổ. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, có mấy chục cây lợi kiếm cắm vào cơ thể Tô Hàn, đem thần lực quán đều thôn phệ. Phá thần. Nhìn một màn này, đám người hậu duệ thanh thần vẻ mặt đều hơi đổi. Cái gọi là phá thần chính là dao động căn cơ của Tô Hàn, xé rách hết thảy tu vi của hắn. Nếu như là tu sĩ phổ thông thì cũng thôi, thế nhưng Tô Hàn dù sao cũng là thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ. Được vinh dự, coi là thiên kiêu số 1 của Vân Vương Phủ. Cho dù không đem hắn đánh giết, nhưng mà phế bỏ tu vi cũng quả thực quá mức tàn nhẫn. Lưu Ly, Tô Hàn máu me khắp người từ giữa hư không rơi xuống, bất quá có một cỗ nhu lực đem hắn nâng lên, bằng không thì sẽ bị sinh sinh ngã chết. Lưu Ly tiên tử không để ý tới, mà cầm trong tay ký ức tình thạch tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trọn vẹn trôi qua rất lâu, mà bốn phía không có bất kỳ động tĩnh nào xuất hiện, lúc này mới hơi thở phào ra, sau đó mang sự mỉa mai hướng Tô Hàn mà nói. Xem ra, Vân Vương Phủ cũng chẳng quan tâm đến người lắm. Vân Vương Phủ ở Đông Điện, Thẩm Thiên Lệ đang nói chuyện với Lôi Đình Cổ Thần. Từ sau sự tình Bái Sơn lần trước xuất quan, Lôi Đình Cổ Thần vẫn ở lại Vân Vương Phủ, chứ không tiếp tục bế quan nữa. Thẩm Thiên Lệ thì chính thức tấn thăng làm nhất phẩm ngự tiên sứ, tâm tình cũng rất tốt. Có vẻ như đang nói chuyện gì đó vui vẻ, nụ cười trên mặt khá nhiều. Nhưng một đoạn thời gian, Lôi Đình Cổ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Phá thần. Sao? Thẩm Thiên Lệ phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu được ý tứ của hai chữ phá thần này. Đồng thời, người có thể đè cho Lôi Đình Cổ Thần nhìn chằm chằm vào, ngoại trừ Tô Bát Lưu thì không còn gì khác cả. Đồng điện chủ, ý tứ của ngài là... Tô Bát Lưu, ở trong tay của Lưu Ly tiên tử đã mất hết tu vi. Cái gì? Thẩm Thiên Lệ trợn to hai mắt mà nhìn. Trong chiếc mắt tiếp theo, một cỗ khí tức và sát khí thao thiên bắn ra từ trong người nàng. Cho dù là có Lôi Đình Cổ Thần ở đây, thì nó vẫn như cũ bao phủ toàn bộ đồng điện, thậm chí là hơn phần nửa của Vân Vương Phủ. Hết thảy những người cảm nhận được cỗ sát khí kia đều nhịn không được mà dùng mình một cái, hướng phương hướng đồng điện mà nhìn tới. Lưu Ly đang tìm cái chết. Thẩm Thiên Lệ giọng nói lạnh băng. Đồng điện chủ, thỉnh chỉ ra vị trí xác thực, thuộc hạ đi cắt đầu. Cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong, thì vẫn như trước không phải là cổ thần, có thể nhìn xuống thiên địa và phát giác hết thảy. Nhưng mà Lôi Đình Cổ Thần tuy nói vẻ mặt âm trầm nhưng cũng không có nổi giận như trong tưởng tượng. Theo lý mà nói thì là thiên kiêu số 1 của Vân Vương Phủ, thậm chí là yêu nghiệt tuyệt thế của toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Tô Bát Lưu bị phế tù vi, hắn phải cực kỳ phẫn nộ mới đúng. Chớ nói chi là Tô Bát Lưu còn là thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, đại biểu cho mặt mũi chân chính của Vân Vương Phủ. Lúc trước, hắn từng cố ý chuyển âm cho ta, nói rằng chỉ cần không chết, vậy thì vô luận xảy ra chuyện gì, Vân Vương Phủ không nên nhúng tay, Lôi Đình Cổ Thần nói. Thế nhưng thế này thì cùng chết có gì khác biệt đâu, Thẩm Thiên Lệ khó hiểu. Lôi Đình Cổ Thần không để ý tới nàng mà lẩm bẩm. Chẳng lẽ trước đó hắn đã dự liệu được tất cả những thứ này, hay là nói hắn chính là mong muốn một kết quả như vậy. Ở Phàm Nhân Đảo, lúc này Tô Hàn mặt mũi tràn đầy ảm đạm, hai con người sung huyết, tóc tai bù xù giống như phát điên. Người phế tu vi của ta. Hắn nhìn chòng chọc vào Thẩm Thiên Lệ gào thét lên. Cho dù là đám người hậu duệ thanh thần cũng đều không thể tin được mọi chuyện diễn ra trước mắt. Lưu Ly tiên tử là thiên thần cảnh cao quý, bị hậu bối ngỗ nghịch, hoàn toàn chính xác có khả năng ra tay giáo huấn một chút. Nhưng Tô Bát Lưu này trung quy là thất phẩm trường điện sứ của Vân Vương Phủ, lại càng có chỗ dựa là Lôi Đình Cổ Thần. Lưu Ly tiên tử nàng cho dù có muốn giáo huấn cũng không nên hạ trọng thủ như thế. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải đồng tình với Tô Hàn, mà là cảm thấy tất cả những chuyện này phát sinh cực kỳ quỷ dị. Tô Bát Lưu đã ngu đến tình trạng này rồi sao? Biết rõ là Lưu Ly tiên tử muốn xuất thủ, mà hết lần này tới lần khác còn muốn xông lên. Hắn hẳn không phải một người ngu xuẩn như thế. Lưu Ly tiên tử ở đó vậy mà cũng không đem Lôi Đình Cổ Thần hay thậm chí là toàn bộ Vân Vương Phủ để vào mắt, lại đem thiên kiêu số 1 của bọn họ là Tô Bát Lưu phế bỏ. Nàng không sợ là Vân Vương Phủ gây sự với nàng sau, hay là có lực lượng gì chống đỡ. Thế nhưng coi như thật sự là vậy, mặc dù không tin được nhưng mọi chuyện đã phát sinh. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Lưu Ly tiên tử hử lạnh. Tô Bát Lưu, ngươi vẫn luôn ỷ vào thân phận thất phẩm trường điện sứ của ngươi mà khi hành phách thị làm sang làm bậy. Bây giờ lại còn khí dễ đến trên đầu bản tôn. Ngươi là người của Vân Vương Phủ, lại càng được Lôi Đình cổ thần xem trọng. Bản tôn hoàn toàn chính xác là không thể giết ngươi. Nhưng hôm nay tù vì bị phế cũng là do ngươi tự tìm tới. Bản tôn ở đây đã dùng ký ức tinh thạch ghi chép lại tất cả. Chính là ngươi lao vào kiếm trận của bản tôn. Kết quả này đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Tô Hàn thở từng ngụm hổn hển, hai con người như dã thú nhìn chằm chằm vào Lưu Ly tiên tử, có thể nhìn ra trong lòng hắn phẫn nộ cỡ nào. Cút! Lưu Ly tiên tử quát lớn, đừng có cho thể diện mà không cần, còn dám trêu chọc bản tôn thì chỗ rớt xuống không chỉ là tu vi của ngươi. Ta nhất định sẽ thông báo cho Đông Điện chủ, thù này không báo thề không làm người, Tô Hàn gào thét. Một cái phế nhân còn vọng tưởng báo thù sao? Lưu Ly tiên tử khinh thường. Kỳ thực thì nàng cũng không thích thả hổ về rừng. Nếu như có thể thì ngay cả tính mạng của Tô Hàn nàng cũng muốn. Nhưng trở ngại thân phận của hắn, đem tu vi phế bỏ đã là cực kỳ nghiêm trọng. Nếu thực sự giết hắn thì Vân Vương Phủ chỉ sợ sẽ không ngồi yên mặc kệ. Chẳng qua nội tâm nàng cũng rất nghi ngờ. Một thiên kiêu bị phế mà Vân Vương Phủ lại không có bất kỳ người nào ra mặt sau. Lôi Đình cổ thần kia chẳng lẽ bế quan? Ai, Tô Huynh. Diệp Lưu Thần nhìn Tô Hàn, mặt mũi tràn đầy vẻ đồng tình. Ngươi vốn nên có tiền đồ tốt đẹp, cho dù không bằng chúng ta, nhưng cũng có thể đứng ở đỉnh của đám người dưới. Vì sao hết lần này tới lần khác lại nghĩ không thông chứ? Tiềm lực của ngươi to lớn là một chuyện, thực lực chân chính lại là chuyện khác. Đại năng như sư tôn, thực sự không phải dạng như ngươi có thể chọc nổi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Diệp Lưu Thần cả nửa ngày, cuối cùng không nói bất cứ lời nào, chật vật hướng phương xa mà đi. Hắn xem như đã triệt để phế đi, trong lòng mọi người thầm nói. Cho dù là cực kỳ kiêu hận Tô Hàn, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận. Hắn có thể là lấy được vị trí quán quân đệ nhất viện lâm sứ, hoàn toàn chính xác là có vô thượng chi tư, đáng tiếc là quá ngông cuồng đi. Lưu Ly tiên tử không chỉ riêng là một vị nhất tinh thiên thần cảnh, mà sau lưng làng còn có thế lực lớn tồn tại. Nam dáng động thủ với Tô Hàn thì cũng nhất định có lực lượng chống đỡ. Trở thành phàm nhân, ngươi nhiều nhất chỉ có 100 năm tuổi thọ. Kiếp sau nếu như đầu thai, còn có thể trở thành tu sĩ, thì ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, có một vài người có thể chọc, nhưng có vài người mãi mãi không thể chọc nổi. Âm thanh của Lưu Ly tiên tử quanh quẩn bên tai Tô Hàn và cũng quanh quẩn bốn phía. Sưu một tiếng, rất nhiều thân ảnh đều bay lên trời, hướng tới hắc động. Chỉ có Tô Hàn bóng lưng cô đơn, toàn thân trên dưới đều là cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ, hối hận, bi thống và hận ý thao thiên. Nhưng ai cũng đều không nghĩ tới là thời điểm tất cả đều tiến vào trong hắc động, chỉ trong chốc mắt thì cảm xúc trên người Tô Hàn tất cả đều biến mất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là hắn muốn là biến bản thân mình thành phàm nhân luôn để dung nhập vào phàm trần cho đỡ mất công, để coi như là làm lắng động tu vi các kiểu, thế là để nó phế tu vi luôn. Thằng này kể ra sáng tạo đây anh em ạ. Nhưng mà không biết là nó có chơi thật không hay là chỉ thế thôi. Thế thì bye bye mọi người nhé. Hẹn mọi người trong những phần sau.